hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, Băng tuyết nữ vương song, chương 1010, Băng tuyết nữ vương song vô tận phong tuyết chung, Thừa úy kéo vật tư gian nan tiến lên, hắn mệt mỏi, dừng lại hơi làm nghỉ ngơi, trông thấy nơi xa, người tuyết đã dài thành một tòa tiểu sơn, chính dọc theo bão tuyết vòng chậm rãi đi trước, phảng phất ở tuần tra chính mình lãnh địa, ngươi cũng trưởng thành a. Thừa úy lẩm bẩm cảm thán, hoa hồng hẳn là cũng nhanh đi, hắn trường phun một hơi, một lần nữa cõng lên phía sau kéo thẳng, chiều lâu đài đi đến, lại lần nữa trở lại lâu đài khi, băng tuyết nữ vương không ở, trong cung điện hoa hồng bao đại như chậu rửa mặt, no đủ đến giống cái đại bóng cao su, đỏ thắm cánh hoa tràn ra, có một chút ngoại phiên dấu hiệu, thừa úy đem vật tư kéo vào tới. Hắn không có tìm được cũng đủ đại vật chứa đương chậu hoa. Nhưng là tìm được rồi một cái tủ quần áo, lộn ngược trên mặt đất, hướng trong lấp đầy thổ, lại bao cái hố, sau đó đem hoa hồng ôm vào đi. Hoa hồng phảng phất biết thừa úy vì chính mình tìm cái rộng mở chỗ ở. Màu trắng căn cần chặt chẽ bắt lấy bùn đất, chủ động chôn đi vào. Thừa úy lại cho nó tưới đủ thủy. Nó thích ý lên không bao lâu. Cành lá càng phì lục, nụ hoa càng chắc nịch, lại lớn một vòng, cánh hoa cũng tràn ra càng nhiều, che giấu lộ ra ngoài răng nanh, ẩn ẩn, liền phải khai, thừa úy ngửa đầu, bình tĩnh xem đã dài ra 2 mét rất cao hoa hồng. Liền phải đến cuối cùng thời điểm, tâm cũng tùy theo nhắc tới, hắn đã làm có thể làm hết thảy, hoa rốt cuộc muốn khai sao? Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Nụ hoa, một chút mở ra, theo cánh hoa tầng tầng giãn ra, kia một mặt hồng như mặt trời rực rỡ dâng lên, quyến rũ tươi đẹp tới rồi cực hạn, nắm chặt thừa úy ánh mắt, trong nháy mắt, quanh mình nùng lục cành lá toàn thành làm nền, hoa hồng phảng phất cũng biết chính mình giờ phút này có bao nhiêu rung động lòng người. Kiêu ngạo run lên một thân như máu cánh hoa, mùi hoa lập tức toát lên cả tòa cung điện, hoa. Nhẹ nhàng liền khai, toàn không biết người khác vì thế trả giá nhiều ít nỗ lực. Nó đắc ý rào rạt nở rộ, không có khi còn bé hung ác, chỉ là một mặt giãn ra thướt tha tư thái. Phảng phất không ngừng đang nói, ta có đẹp hay không? Ta có đẹp hay không? Ta có đẹp hay không? Thừa úy nhìn như vậy hoa hồng, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Hắn hoa khai, hiện tại, hẳn là có thể bắt được kiếm đi. Chẳng qua, kiếm ở đâu, nhìn quanh bốn phía, hắn lại thấy băng tuyết nữ vương, 6 giờ còn chưa tới, có lẽ nàng biết hoa khai, cho nên trước tiên tới, thừa úy vội vội vàng vàng đi qua đi, hiện tại hoa hồng khai, ta có thể bắt được kiếm sao, thỉnh đem quốc vương kiếm cho ta, lời còn chưa dứt, trước mắt đảo qua một mặt màu đỏ bóng dáng, hoa hồng đột nhiên cắn đứt băng tuyết nữ vương cánh tay. Thừa úy kinh hãi, cương tại chỗ, như thế nào, không, không cần như vậy, mau dừng lại tới, hoa hồng dường như nổi cơn điên, không ngừng công kích nữ nhân, cánh hoa ngoại phiên, bên trong hàm răng tầng tầng mật mật, một vòng lại một vòng, gạm, tạc, cắn, càng vì khủng bố chính là, nữ nhân không có đổ máu, thân thể của nàng giống khối băng giống nhau vỡ vụn. Ở hoa hồng gặm cắn hạ dần dần dập nát, thừa úy tâm hoảng ý loạn, tình thế cấp bách ôm lấy hoa hồng, muốn ngăn cản, nhưng nữ nhân mặt vô biểu tình nhìn hắn, lạnh nhạt đến phảng phất một cái người ngoài cuộc, không có quan hệ, nàng ngã trên mặt đất, nhàn nhạt nói, ta nguyên bản cũng đã chết, tồn tại tại đây ý nghĩa, là vì chờ hoa hồng khai, như bây giờ kết quả, kỳ thật thực hảo, thực hảo. Nàng trong mắt chảy xuôi giọt nước, ngũ quan cũng dần dần hòa tan mơ hồ, cuối cùng thanh âm tựa một trận gió nhẹ, phiêu tiến thừa úy trong tai, ngoặc kép, cho ngươi, quốc vương kiếm mơ siêu, nàng cuối cùng hóa thành một bãi băng tuyết. Biến mất, chỉ để lại đã từng dùng quá gậy trống bề ngoài băng tuyết đã tan rã, lộ ra nội bộ sắc bén mũi kiếm, mà chuôi kiếm chỗ, hồng bảo thạch rực rỡ lấp lánh. nữ nhân ý thức ở tiêu tán, bị lạc khi, nàng thấy một mảnh bạch quang chung, nữ nhi ngồi ở trên xe lăn, hỏi chính mình, mụ mụ, ngươi hận ta sao, nàng tưởng trả lời, ý thức lại càng ngày càng vụn vặt, nữ nhi thân ảnh biến mất, nàng cũng đã quên chính mình là ai, nàng vừa rồi muốn lời nói là cái gì, nàng thấy chính mình trong tay xuất hiện mấy viên hoa loại. Nga, đúng rồi, nàng muốn tìm người tới trồng hoa, nàng phải đợi hoa hồng khai, vô luận như thế nào, cũng muốn nhìn đến hoa hồng lớn lên bộ dáng, kia nhất định sẽ thực mỹ. Tiếp theo cái là Thẩm Mặc, ân, dung ta ngày mai thỉnh cái tiểu giả giả, tấu chương xong, hết chương.